Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, phần 205. Bất quá tới rồi giữa trưa, Tô Nhã Thu không có đi công ty nhà ăn ăn cơm, mà là lựa chọn làm bí thư Tiểu Lan đính đồ ăn. Rốt cuộc, nàng liền tính là không đi xuống cũng biết hôm nay nhà ăn tình huống. Chỉ sợ tất cả đều là nói về Sở Minh Uy sự tình. Sở Minh Uy bên này cũng là vận khí có chút bối. Buổi sáng thời điểm làm Nhậm Thiến Thiến lấy cái tư liệu. Kết quả Nhậm Thiến Thiến thế nhưng liền cùng người ầm ĩ. Hắn chạy nhanh qua đi vẫn là không nhịn xuống cùng Đường Cẩm Huy đánh lên. Muốn nói trước kia Sở Minh Uy cũng sẽ không như vậy xúc động. Hắn vĩnh viễn đều là lý trí cơ trí. Ở gặp được chuyện này thời điểm, trước tiên liền sẽ nghĩ đến làm chính mình ở vào có lợi nhất vị trí. Chính là từ khi yêu Nhậm Thiến Thiến, hắn liền có chút vô pháp khống chế chính mình, mắt thấy Nhậm Thiến Thiến cùng chồng trước dây dưa không rõ. Vì thế liền cùng Đường Cẩm Huy động thủ, hai người đều treo màu. Chờ buổi chiều trở lại công ty thời điểm, hắn còn có thể đủ cảm giác được trong công ty mặt những cái đó viên chức nhóm nghị luận sôi nổi. Trong lòng có chút bực bội, chính là sự tình đã xảy ra, cũng không tế với sự. Như vậy kết quả, chính là Sở Minh Uy bị thượng tăng kêu đi lên, ở đường hoàng giáo huấn lúc sau, bị khấu một tháng tiền lương tới trách phạt, Đường Cảnh Huy cũng hảo không đến chạy đi đâu. Cũng là giống nhau, đối với công nhân nhóm loạn thành một đoàn quan hệ, thì thật lãnh đạo giai tầng là không nghĩ quản, nếu không phải Sở Minh Uy năng lực cường, bọn họ cũng sẽ không chỉ phạt tiền lương, chỉ là có chút thời điểm, nào đó sự tình không phải ngươi nói không nghĩ quản liền mặc kệ. Bởi vì hôm nay Nhậm Thiến Thiến đám người ở công ty nháo sự. Rốt cuộc có công ty người hiểu chuyện không nhịn xuống ở chứ danh Thiên Nhai diễn đàn đã phát một cái thiệp, tên đã kêu làm bị tiểu tam ly hôn ly dị dây lưng bạch liên hoa cướp đi khuê mật 10 năm bạn trai. Vì sao, nói tốt hận tiểu tam cả đời đâu? Cái này thiệp là phát ở Thiên Nhai diễn đàn sinh hoạt bát quái khu. Thực mau liền khiến cho rất nhiều võng hữu chú ý. Đặc biệt là ban đầu giọt xương kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh khuê mật như thế nào trợ giúp vị này ly dị. Nữ, kết quả thế nhưng cuối cùng biến thành nông phu cùng xà. Ly dị nữ coi trọng khuê mật 10 năm bạn trai, nhẹ nhàng treo lên tay. Này quả thực chính là hủy người tam quan có hay không? Thiệp từ giữa chưa bắt đầu đổi mới. Tới rồi buổi chiều thời điểm cũng đã nói khuê mật cùng cái kia bạn trai cũ chia tay. Ly dị nữ cùng đã từng trượng phu tiểu tam xé bước. Tóm lại là thập phần xuất sắc, quả thực là làm các võng hữu xem chính là kích động muốn mạnh. Một giây thúc giục đổi mới, mà đối với cái này ly dị nữ cùng khuê mật cùng với chồng trước cùng tiểu tam thân phận càng là tò. Mò thực, mấu chốt nhất chính là... Để cho võng hữu không thể tin được chính là, những người này mẹ nó thế nhưng cùng nhau ở một cái công ty công tác. Này cả ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, liền một chút đều không xấu hổ sao. Chương 375 khuê mật yêu bạn trai 8 Nhậm Thiến Thiến đám người còn không biết chính mình này lập tức. Liền phải nổi danh, rốt cuộc Sở Minh Uy bị thương. Cho nên Nhậm Thiến Thiến vẫn luôn cảm thấy là chính mình không hảo mới làm Sở Minh Uy bị thương. Có thể nói là toàn bộ hành trình chiếu cố Sở Minh Uy. Phía trước an bài công tác cũng một lần nữa giao cho tiêu thụ tổ bên trong những người đó. Rốt cuộc Sở Minh Uy vừa vặn trên mặt bị thương, nếu là đi ra ngoài gặp khách hộ, sẽ làm công ty hình tượng có chút không tốt, công ty lãnh đạo cao tầng làm ra thông chi thời điểm. Đã là cuối cùng một ngày buổi chiều, lúc này đại gia mới biết được, hoa thảo công ty lại đổi người lãnh đạo, lần này trực tiếp tổng tài đều thay đổi, cái này làm cho đại gia không tránh được có chút lo lắng. Rốt cuộc nhân gia tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, nếu là đốt tới bọn họ nơi này, phòng trừng cũng không có biện pháp, rốt cuộc tất cả mọi người đều là dựa vào công ty ăn cơm, công ty các bộ môn cũng đều là thập. Phần khẩn trương, chỉ có nghệ thuật bộ bên này thực bình tĩnh. Phía trước cũng đã biết tin tức này, bởi vì cách Thiên Tân tổng tài muốn lại đây, cho nên công ty an bài tổng vệ sinh, trực tiếp đem công ty sở hữu không gian sửa sang lại một lần. Nhưng thật ra làm công ty thoạt nhìn rực rỡ hẳn lên. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, sở hữu phân bộ môn giám đốc còn lại là cùng nhau đứng ở đại môn bên trong nghênh đón tân tổng tài. Đã đến, không có biện pháp, tân tổng tài đã đến ngày đầu tiên liền phải khai công ty giao tiếp hội nghị. Nói trắng ra là, chính là hiểu biết một chút công ty các bộ môn động thái. Cho nên cho dù là bị thương Sở Minh Uy cũng là không có cách nào vắng họp. Đỉnh một chương bị thương mặt xuất hiện ở đại gia bên người. Đều đối với cái này tân đổi tổng tài thập phần tò mò. Buổi sáng 8 giờ, mọi người ngẩng đầu chờ đợi tổng tài rốt cuộc từ bên ngoài đi đến. Một thân màu xám bạc tây trang làm hắn cả người có vẻ thập phần thành thục cơ trí. Đi đường thời điểm cũng là một loại thập phần tự tin cảm giác. Bên cạnh bồi chính là bọn họ công ty phó tổng. Chu Trạch Giai hôm nay riêng chọn lựa tương đối có thể ép tới trụ màu xám bạc tây trang. Xứng với Tô Nhã Thu đưa biểu, lúc này thoạt nhìn là phá lệ soái khí. Công ty chạy bằng điện cửa kính mở ra lúc sau. Hắn kia chân dài hữu lực đi vào, làm đứng ở nơi đó sở hữu bộ môn giám đốc đều là kinh ngạc cực kỳ. Không sai, bọn họ thật sự không nghĩ tới cái này mới nhậm chức tổng tài thế nhưng như thế tuổi trẻ. Thoạt nhìn tuyệt đối không có vượt qua 30 tuổi bộ dáng. Đến nỗi Tô Nhã Thu, cũng là mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc cực kỳ, đối với Chu Trạch Giai thế nhưng trở thành công ty mới nhậm chức tổng tài. Tô Nhã Thu chỉ cảm thấy này hết thảy quả thực là trời cao cho nàng khai vui đùa. Cùng bạn trai cũ một cái công ty còn chưa tính, bỗng nhiên năm xuất hiện một cái muốn theo đuổi chính mình người. Thế nhưng trở thành chính mình người lãnh đạo trực tiếp, cái này làm cho Tô Nhã Thu thật là giờ khóc giờ cười. Trừ lần đó ra, Sở Minh Uy cũng là giống nhau, nhìn cái này chậm rãi đi tới nam nhân, cơ hồ là bản năng liền hướng tới Tô Nhã Thu bên kia nhìn qua đi. Phát hiện Tô Nhã Thu cũng là vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng chỉ cảm thấy người nam nhân này ý đồ đến không tốt. Chu Trạch Giai chậm rãi đi qua đi, nhìn đến Tô Nhã Thu thời điểm cấp Tô Nhã Thu một cái tươi cười. Đối mặt Sở Minh Uy kia kỳ quái biểu tình, nhưng thật ra cảm thấy hết sức buồn cười, làm hắn tới nói, hắn cũng có chút không rõ. Vì cái gì nhiều như vậy sự tình vừa vặn liền phát sinh tại như vậy một nhà trong công ty. Thực mau, đông đảo giám đốc tới rồi phòng họp, Chu Trạch Giai cũng chính thức làm tự giới thiệu, phó tổng càng là đối Chu Trạch Giai thập phần tôn sùng. Ở công ty nghiệp vụ hội báo thượng, Chu Trạch Giai luôn là có thể nhất châm kiến huyết nói ra đại gia công tác thượng vấn đề. Làm những người này cũng không dám coi khinh cái này tuổi lực tiểu nhân tổng tài. Rốt cuộc, có thể dùng nhanh như vậy thời gian thu mua công ty người. Có thể là cái gì người dễ trêu chọc sao? Ở cuối cùng hội nghị sau khi chấm dứt, Chu Trạch Giai làm Tô Nhã Thu lưu lại, những người khác đều đi ra ngoài, để lại thần sắc phức tạp Tô Nhã Thu. Như thế nào, nhìn thấy ta thực không cao hứng sao? Ngồi ở Tô Nhã Thu bên cạnh, Chu Trạch Giai cười ngâm ngâm hỏi, không phải hắn một hai phải lại đây tranh vũng nước đục này, mà là bởi vì chính mình muốn truy nữ hài tử là cái công tác cuồng. Theo đuổi một cái công tác cuồng phương pháp tốt nhất là cái gì? Mua cái này công tác cuồng công ty không phải được rồi. Gần quan được ban lộc nói chính là ý tứ này, không có. Chỉ là có chút kinh ngạc, Tô Nhã Thu lắc đầu. Nhìn đối phương tươi cười càng là cảm thấy tâm tình phức tạp. Bất quá ta nghe phía trước có Thượng Hải giám đốc nói qua. Người lưu học về nước lúc sau không phải vẫn luôn tính toán tại Thượng Hải bên kia phát triển sao? Như thế nào sẽ lựa chọn tới bên này? Phía trước thời điểm vì cùng Chu Trạch Giai ký hợp đồng. Tô Nhã Thu riêng chạy đến thương tổn đi tham quan đối phương công ty. Không thể không nói, Chu Trạch Giai người này là phi thường lợi hại, so với bọn họ công ty cũng là dư giả, kết quả hiện tại không bao lâu công phu, đối phương thế nhưng cũng đã trở thành chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Loại cảm giác này thật sự là kỳ diệu cực kỳ. Đương nhiên là cảm thấy bên này phát triển tương đối hảo a. Hơn nữa lần trước nghe ngươi đã nói các ngươi công ty tình huống. Cảm thấy vẫn là rất thích hợp ta. Liền bàn bạc một chút. Hiện tại không phải thực được chứ. Cái này công ty phát triển xác thật là khá tốt. Đương nhiên không phải là vì truy ngươi a. Chu Trạch Dai nói chuyện. Trong lòng nghĩ chính mình nếu là nói ra chân tướng, chỉ sợ sẽ dọa chạy đối phương đi. Như vậy à, kia về sau vẫn là muốn thỉnh Chu Tổng chiếu cố nhiều hơn, tuy rằng đối với một cái nói thích chính mình người lập tức biến thành chính mình người lãnh đạo trực tiếp có chút kỳ quái. Chính là Tô Nhã Thu cũng không có mặt khác ý tưởng. Ở lại cùng Chu Trạch Dai nói trong chốc lát lời nói lúc sau. Liền đi chính mình công tác cương vị thượng công tác, nhưng thật ra trong công ty mặt tin tức truyền đến mau. Tới rồi giữa trưa thời điểm, sở hữu viên chức đều biết lần này đổi tổng tài là cái cao phú soái. Không chỉ có tuổi trẻ, hơn nữa có chân dài, soái khí 10 phần, tóm lại là nữ hài tử tưởng tượng đến hết thảy đồ vật đối phương đều có. Cái này làm cho công ty viên chức nhóm càng là nghị luận sôi nổi. Đặc biệt là không biết ai chụp lén Chu Trạch Dai sườn mặt ảnh chụp. Trực tiếp đặt ở trong đàn lúc sau, càng là khiến cho nữ viên chức nhóm ngao ngao thẳng kêu. Rốt cuộc, đầu năm nay có tiền còn lớn lên soái nam nhân thật sự là quá ít. Quan trọng nhất chính là cái này tổng tài tựa hồ vẫn là độc thân. Này quả thực là kim cương người đàn ông độc thân a. Mặc kệ này đó nữ công nhân nghĩ như thế nào, Nhậm Thiến Thiến nhìn đến này bức ảnh thời điểm, trong tay di động hơi kém rơi trên mặt đất, bởi vì chỉ là một cái sườn mặt, Nhậm Thiến Thiến liền rất xác định, người nam nhân này chính là ngày đó ôm Tô Nhã Thu nam nhân. Nàng vốn dĩ vẫn luôn tò mò người nam nhân này là ai. Kết quả không nghĩ tới. Người nam nhân này thế nhưng sẽ trở thành bọn họ tổng tài. Vì cái gì? Vì cái gì Nhã Thu luôn là như vậy may mắn? Có thể gặp được tốt như vậy nam nhân? Chính mình lại chỉ có thể đủ làm người chọn chọn lựa lựa. Nhậm Thiến Thiến có một tia khổ sở. Nghĩ đến hôm nay giữa trưa Sở Minh Uy cự tuyệt cùng chính mình cùng nhau ăn cơm. Liền biết Sở Minh Uy khẳng định cũng là nhận ra người nam nhân này chính là cùng Tô Nhã Thu cùng nhau ăn cơm nam nhân, trong lòng không thoải mái, nam nhân có lẽ chính là như vậy, cho dù là đã chia tay bạn gái, chỉ cần nhìn đến có mặt khác nam nhân đuổi theo, vậy trong lòng thập phần không thoải mái, bất luận cái gì nam nhân đều khiêu thoát không được cái này quy luật. Mà tới rồi buổi chiều. Tô Nhã Thu lại một lần nhận được Chu Trạch Dai phát tới tin nhắn. Mời nàng buổi tối cùng nhau ăn cơm ni nếu là trước đây. Nàng khẳng định sẽ đồng ý. Chính là hiện tại đối phương là nàng lãnh đạo. Tô Nhã Thu tổng cảm thấy cùng lãnh đạo ăn cơm rất kỳ quái. Vì thế liền hồi phục một cái tin tức cự tuyệt Chu Trạch Dai. Lý do là tăng ca. Vân, nhìn đến tin tức này. Chu Trạch Dai cảm thấy công ty mặt khác bộ môn thật sự là không thế nào nỗ lực. Này nghệ thuật bộ môn đều tăng ca, mặt khác bộ môn thế nhưng không tăng ca. Vì thế ra lệnh một tiếng, vân, trong công ty những người khác đều phải tiến hành tăng ca. Cái này, vốn dĩ trở về nhà viên chức nhóm hãi hùng khiếp vía một ngày. Nghe thấy cái này tin tức quả thực là sống không còn gì luyến tiếc. Muốn nói nhân sự cải biến làm người khẩn trương còn chưa tính. Kết quả nhân gia tân quan tiền nhiệm liền phải tăng ca. Nếu ngắn hạn nội tăng ca còn chưa tính, trường kỳ tăng ca nói, ai chịu nổi a? Vì thế Tô Nhã Thu liền thấy được WeChat trong đàn một đống lớn kêu rên các đồng sự. Trong lòng có như vậy một tia không thích hợp nhi, nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Ở công ty thay đổi người phụ trách ngày đầu tiên. Đại gia nỗ lực tăng ca, mãi cho đến buổi tối 9 giờ rưỡi mới tan tầm ni mấy ngày kế tiếp liền kỳ quái. Cái này mới nhậm chức tổng tài quả thực là một lời không hợp liền tăng ca. làm cho trong công ty mặt tiếng oán than dậy đất, nhưng là cũng không dám trực tiếp cùng người ta nói. Chỉ có Tô Nhã Thu, ở chính mình liên tục tăng ca vài lần lúc sau, cũng phát hiện chính mình mỗi lần chỉ cần tăng ca, liền phải liên lụy trong công ty người, cuối cùng chỉ có thể đủ thỏa hiệp, cấp Chu Trạch Giai phát tin nhắn, đáp ứng rồi Chu Trạch Giai mời. Liền ở công ty người còn ở vì không hề tăng ca sự tình hoan hô thời điểm. Bọn họ công ty lại ở trên mạng phát hỏa lên. Nguyên nhân chính là bởi vì cái kia chuyện tốt viên chức phát thiệp. Không biết như thế nào. Thế nhưng bị võng hữu thịt người. Ai làm châu báu vòng luẩn quẩn liền lớn như vậy. Thiệp thượng thuyết minh Tô Nhã Thu bọn người là ở một nhà châu báu công ty. Lại còn có náo loạn rất nhiều lần. Bên trong tên đều là đầu một chữ cái viết tắt, cứ như vậy, thế nhưng là thực mau bị các võng hữu lột ra. Liền nói Tô Nhã Thu, nàng là cái công tác cuồng, ngày thường tuy rằng chơi Weibo, nhưng là cũng chơi tương đối thiếu. Chỉ có ngẫu nhiên sẽ ở Weibo thượng phát một ít ảnh chụp cùng về công tác thượng sự tình. Lại không nghĩ rằng trực tiếp bị người lột ra, không quá quan với Tô Nhã Thu đều là chính diện tin tức. Đối với Nhậm Thiến Thiến đám người, vậy phi thường kỳ quái, bởi vì cái này thiệp bên trong loạn vào rất nhiều Nhậm Thiến Thiến cùng Tô Nhã Thu hai người đồng. Thời nhận thức đồng học A đồng sự linh tinh, trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng rất nhiều tin tức, trời tối hắc, ta thiên A, nhìn đến cái này thiệp thời điểm ta liền trực tiếp nhớ tới ta hai cái đồng học. Hiện tại nhìn kỹ, quả nhiên là các nàng. Phía trước thời điểm liền nghe bằng hữu nói Nhậm Thiến Thiến ly hôn. Không nghĩ tới thế nhưng là thông đồng Tô Nhã Thu bạn trai a. Quả nhiên là không biết xấu hổ. Trộm nói cho các ngươi một việc. Đi học lúc ấy Nhậm Thiến Thiến yêu đương. Kia đều là người ta trước đuổi theo Tô Nhã Thu. Làm nàng truyền tin tức đâu. Kết quả truyền đến truyền đi liền thành nàng bạn trai. Trong gió tiểu hồ điệp, hoa thảo. Này mẹ nó còn không phải là ta trước đồng sự sao? Từ trước đã hơn 3 tháng, ta là tiêu thụ bộ, vừa vặn cùng nữ nhân này ở một cái bộ môn, quả thực là muốn ghê tởm chết ta được chứ. Nàng không có tiến vào công ty thời điểm liền cả ngày vì nàng lão công tiểu tam tới công ty xé bước. Sau lại vì đả kích tiểu tam, cùng trượng phu ly hôn lúc sau, dựa vào khuê mật cùng khuê mật bạn trai tiến vào công ty. Nàng người lãnh đạo trực tiếp chính là khuê mật bạn trai. Ta từ trước lúc ấy liền cảm giác hai người ái muội không rõ có chuyện. Hiện tại xem ra, này mẹ nó chính là một hồi tuồng a. Các đạo nhân mã sôi nổi mà đến. Tô Nhã Thu hiện tại vị trí tịch mộng đạt châu báu công ty hữu hạn cũng hoàn toàn bị các võng hữu lột ra tới, mặc kệ là Nhậm Thiến Thiến ly hôn vẫn là về Sở Minh Uy di tình biệt luyến. Cái này kêu một cái tinh tế, mấu chốt nhất chính là, thế nhưng có võng hữu còn bái ra Nhậm Thiến Thiến mẫu thân cũng đoạt người khác nam nhân. Quả nhiên là có cái dạng nào mẹ, sẽ có cái gì đó dạng nữ nhi a. Chương 376 khuê mật yêu bạn trai chín ở người trong nước trong thế giới. Sáng sớm liền có pháp không trách chúng cái này tâm lý. Cho nên cái này thiệp phát ra tới lúc sau liền tính là bị thịt người. Chính là như cụ có người lục tục cho hấp thụ ánh sáng đủ loại tin tức. Rốt cuộc cho hấp thụ ánh sáng người nhiều như vậy. Pháp không trách chúng sao tương đương đương nhiên. Cũng bởi vì cái này thiệp nhảy hồng. Có chút giải trí tin tức cũng bá về cái này thiệp thượng sự tình. Đem cùng Nhậm Thiến Thiến có quan hệ này một loạt cảm tình miêu tả chính là làm nàng bản nhân nhìn. Đến đều cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc nhân ra là dựa theo thiệp tình huống bên trong viết. Ở cái kia thiệp bên trong, Nhậm Thiến Thiến ở phát hiện lão công xuất quỹ lúc sau ở khuê mật dưới sự trợ giúp cùng tiểu tam xé. Bước, cùng chồng trước ly hôn lúc sau còn thừa kiện đoạt chính mình nhi tử. Kết quả ai biết như vậy một lời không hợp liền yêu khuê mật 10 năm bạn trai. Câu chuyện này nói cho đại gia. Liền tính là mau 30 năm khuê mật, nên đề phòng vẫn là muốn đề phòng, thậm chí bởi vì cái này thiệp, còn dẫn phát rồi Weibo thảo luận nhiệt chiều, thảo luận đề tài chính là thăng nữ nhân chi gian hữu nghị rốt cuộc là thật là giả thăng. Rốt cuộc, nếu hữu nghị là thật sự, như vậy hai người vì cái gì cuối cùng tới rồi cho nhau thương tổn nông nỗi đâu? Nếu là giả, như vậy phía trước như vậy nhiều năm có thể nói ra tới cảm tình lại hay không là đối phương làm bộ. Tóm lại, việc này vẫn là càng nháo càng lớn, khiến cho Nhậm Thiến Thiến người chung quanh đều đã biết, trừ bỏ trong công ty mặt người đã biết này tin tức. Ngay cả Nhậm Thiến Thiến trong nhà người chung quanh, cũng biết này tin tức. Ân, Nhậm Thiến Thiến cô nương này ly hôn lúc sau đoạt khuê mật bạn trai. Nữ nhân trời sinh đều đứng ở kẻ yếu vị trí, xảy ra chuyện gì lúc sau, cũng không có rất nhiều người mắng Sở Minh Uy xuất quỹ. Ngược lại mắng Nhậm Thiến Thiến câu dẫn khuê mật bạn trai tương đối nhiều. Chu Trạch Giai cũng là thấy được này tin tức, còn có nhiệt tâm võng hữu đối chuyện này làm ra tổng kết. Ân, tin tưởng lại qua một thời gian, liền sẽ ảnh hưởng đến công ty tình huống. Về Sở Minh Huy cùng Đường Cẩm Huy phía trước đánh nhau sự tình hắn cũng biết. Cảm thấy này đối công ty tới nói, là phi thường không tốt ảnh hưởng. Kết quả là, ở Chu Trạch Giai yêu cầu hạ, bí thư trực tiếp thông chi bốn người tới rồi công ty tổng giám đốc văn phòng. Tuy rằng loại chuyện này không cần Chu Trạch Giai một cái tổng tài thông chi. Nhưng là Chu Trạch Giai liền muốn nhìn một chút này bốn người đến tột cùng ra mặt tử có bao nhiêu. Hậu, thế nhưng còn có thể tại một nhà công ty đi làm money thực mau. Đường Cẩm Huy cùng hiện tại thê tử Đồng Uyển Dung cùng với Sở Minh Huy cùng Nhậm Thiến Thiến hai. Người, liền tới rồi tổng giám đốc văn phòng. Lần đầu tiên như vậy gần gũi tiếp xúc vị này trong truyền thuyết tổng giám đốc. Hiện tại. Các ngươi bốn cái có thể lấy ra di động xem Weibo thượng cái kia gọi là thăng nữ nhân chi gian hữu nghị. Rốt cuộc là thật là giả thăng này tin tức, ta liền chờ các ngươi xem xong, nói xong lúc sau. Chu Trạch Giai nhìn này bốn người, liền chờ này bốn người phản ứng. Tuy rằng không hiểu Chu Trạch Giai ý tứ, bốn người vẫn là lấy ra di động nhìn lên, tìm tòi đứng đầu lúc sau điểm đi vào. Liền thấy được chính mình cảm tình xuất hiện ở này tin tức chung. Tuy rằng bên trong đều dùng danh hiệu, chính là bốn người đều có thể đủ xem minh bạch, này trong tin tức mặt người chính là bọn họ bốn cái. Tức khác, bốn người biểu tình trở nên phá lệ quỷ dị, đặc biệt là Sở Minh Huy, nhìn đến như vậy nhiều võng hữu mắng hắn lúc sau, tâm tình của hắn càng là phức tạp. Những người này căn bản là cái gì cũng đều không hiểu. Ái một người thời điểm, làm sao có thể đủ dùng phía trước cảm tình đi cân nhắc. Nhậm Thiến Thiến còn lại là toàn thân run rẩy, những cái đó chửi rủa giống như liền ở nàng trước mặt giống nhau. Hung hăng chọc trúng nàng trái tim, làm nàng trong nháy mắt quả thực đều cảm thấy vô pháp hô hấp. Bởi vì mặt trên sở hữu võng hữu đều đang mắng nàng là tiện nhân. Là tiểu tam, là một cái vô sỉ kẻ phản bội, làm Nhậm Thiến Thiến chồng trước, Đường Cẩm Huy vốn dĩ chính là một cái ôn thôn người. Nhìn đến tin tức này có chút kinh ngạc, nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh Nhậm Thiến Thiến cùng Sở Minh Huy. Lúc này còn không có biết rõ ràng hai người kia như thế nào làm ở bên nhau. Đến nỗi Đồng Uyển Dung, tuy rằng nhìn đến có người cho hấp thụ ánh sáng này đó có chút vui vẻ. Chính là rốt cuộc chính mình cũng ở bên trong, nghĩ đến tổng giám đốc thế nhưng gọi bọn hắn bốn cái lại đây. Khẳng định là có chuyện, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, Chu Trạch Giai xem bọn họ bốn người thần sắc khác nhau. Liền biết đối phương đã xem xong rồi, lúc này mới gõ gõ cái bàn, xem bốn người đều ngẩng đầu lúc sau nói, ta tưởng bên trong nội dung đại gia đã thấy được. Có võng hữu đã thịt người tới rồi các ngươi thân phận. Tin tưởng không lâu công ty tin tức liền phải cho hấp thụ ánh sáng. Ta cá nhân tới nói không thích quản lý công nhân cảm tình vấn đề. Nhưng là nếu cái này cảm tình vấn đề ảnh hưởng công ty danh dự. Ta cũng là vô pháp chịu đựng, nói xong lúc sau. Nhìn về phía Sở Minh Huy, Chu Trạch Giai cảm thấy hắn cái này tiêu thụ bộ tổng giám đốc thật là đương không đi tâm. bằng không như thế nào sẽ có như vậy nhiều công nhân khiếu nại hắn? Sở Minh Huy, ngươi làm công ty tiêu thụ bộ tổng giám đốc, ta nhìn ngươi gần 5 năm tới công trạng, xác thật là vì công ty bắt lấy rất nhiều ưu tú đơn tử. Nhưng là căn cứ viên chức hội báo cùng với thư nặc danh ký lục. Từ khi bên cạnh ngươi cái này Nhậm Thiến Thiến tiến vào các ngươi tiêu thụ bộ lúc sau. Ngươi vì chiếu cố nàng thường xuyên cướp đi mặt khác công nhân tài nguyên cùng với tiêu thụ thành. Quả, mặt khác còn thêm vào lợi dụng công tác thời gian trợ giúp Nhậm Thiến Thiến nhập chức. Chuyện này làm công ty đã chịu rất lớn tổn thất. Ta cho rằng ngươi hẳn là hiểu, Sở Minh Huy nghe Chu Trạch Giai nói. Muốn phản đối đối phương, chính là cũng biết, đối phương lời nói là thật sự. Chính mình xác thật là vì chiếu cố Nhậm Thiến Thiến làm rất nhiều không đúng sự tình. Rốt cuộc nam nhân ở đối mặt chính mình âu yếm nữ nhân khi, luôn là sẽ có chút muốn quá độ biểu hiện. Đường Cẩm Huy, người bản nhân ở thị trường điều nghiên bộ cống hiến ta liền không đồng nhất vừa nói minh. Chỉ là công ty, không phải nhà các ngươi, cũng không phải các ngươi xử lý việc nhà địa phương. Căn cứ ta phải đến tin tức, ngươi ở cùng Nhậm Thiến Thiến có hôn nhân quan hệ thời điểm. Cũng đã xuất quỹ đồng Uyển Dung, hiện tại tuy rằng các ngươi đã kết hôn. Chính là luôn là ở công ty hôm nay một xảo ngày mai một nháo. Ngươi nói cho ta, này công ty là nhà các ngươi khai sao? Trực tiếp cái bàn một phách, sợ tới mức Đường Cẩm Huy cùng Đồng Uyển Dung hai người đều là có chút khẩn trương. Nhịn không được nhìn về phía cái này ngồi ở ghế trên nam nhân. Bọn họ cái này, đã biết đối phương ý tứ. Chu Tổng, Đường Cẩm Huy cùng Đồng Uyển Dung muốn nói cái gì? Chính là lại trực tiếp bị Chu Trạch Giai đánh gãy. Ta không muốn nghe bất luận cái gì giải thích. Ta chỉ biết, sự tình đã xảy ra. Thực dễ dàng ảnh hưởng đến công ty thanh danh. Ta chỉ cho các ngươi bốn người hai lựa chọn. Một, cuốn gói chạy lấy người. Đi một nhà tùy tiện nháo sự công ty. Nhị, các ngươi chi gian bởi vì có cảm tình vấn đề mới có thể như vậy. Như vậy Sở Minh Huy cùng Nhậm Thiến Thiến. Chỉ có thể lựa chọn một người lưu tại công ty, còn có Đường Cẩm Huy cùng Đồng Uyển Dung cũng là giống nhau. Chỉ có thể lựa chọn một cái, bằng không liền cùng nhau cút đi. Ta tưởng, chúng ta công ty còn không thiếu người, Chu Trạch Giai cười như không cười nói ra những lời này. Quả thực là giống như ở bốn người ngực đè ép một khối đại thạch đầu. Nếu không phải vì kế tiếp xem diễn. Chu Trạch Giai trực tiếp khiến cho này bốn người lăn, loại này đem công ty trở thành chính mình ra nháo sự. Cái nào công ty cao tầng sẽ thích? Cuối cùng bốn người sắc mặt cứng đờ ra tổng tài văn phòng. Trước không nói Đường Cẩm Huy cùng Đồng Uyển Dung, liền nói Sở Minh Huy đi. Tiêu thụ bộ bên này còn tưởng rằng là phải cho Sở Minh Huy tăng lên chức vị đâu. Kết quả nhân ra một hồi tới, kia đen nhánh sắc mặt. Làm tiêu thụ bộ người cũng không dám hé răng, Nhậm Thiến Thiến cũng là có chút cả người không tốt, nàng hiện tại công tác làm nàng thực vừa lòng, bằng không cũng sẽ không liền tính là đã biết bên ngoài tin đồn nhảm nhí. Cũng muốn lưu tại công ty, chính là hiện tại, mặt trên lãnh đạo đã ra lệnh, nàng cùng Sở Minh Huy hai người chỉ có thể đủ có một người lưu tại công ty. Tin tức này làm Nhậm Thiến Thiến không biết làm sao. Không biết làm sao lại há ngăn là Nhậm Thiến Thiến. Sở Minh Huy cũng là ót đau. Hắn là trăm triệu không nghĩ tới. Có một ngày chính mình sẽ bởi vì cảm tình vấn đề mà hơi kém bị sa thải. Nghĩ đến Chu Trạch Giai kia biểu tình. Sở Minh Huy chỉ cảm thấy tiểu nhân đắc chí. Chính mình nghiệp vụ rõ ràng là công ty tốt nhất. Liên tính là chiếu cố phía dưới người. Cũng là đại gia trong lòng biết rõ ràng cách làm. Chính là cái này Chu Tổng vừa lên tới liền chọn sự. Quả thực là làm Sở Minh Huy không nghĩ nhiều đều không được. Vì thế buổi chiều thời điểm, hai người còn không có thương lượng đâu. Sở Minh Huy liền đi nghệ thuật bộ bên kia tìm Tô Nhã Thu. Muốn hỏi hỏi tình huống. Rốt cuộc lần trước nhìn đến Tô Nhã Thu thời điểm, Tô Nhã Thu chính là cùng Chu Tổng ái muội thực. Tô Nhã Thu đang ở bận rộn công tác. Nghe được bí thư nói Sở Minh Huy tới tìm nàng, bản năng cự tuyệt, chỉ là mới vừa nói xong cự tuyệt nói. Sở Minh Uy liền xông vào, nếu là trước kia nói, Sở Minh Uy tuyệt độ sẽ không làm ra loại chuyện này. Ngươi đi ra ngoài đi, có chuyện ta kêu ngươi. Hết chương.